Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, hai cái chênh lệch, nguyên thần chi lực, mỗi cái tinh tu đều sẽ có được, bất quá ngoại trừ tinh dược sư, tinh khí sư cùng tinh bói sư ra, cái tinh tu khác sử dụng nguyên thần chi lực. Cơ bản nhất tác dụng chính là dùng để càng sâu giác quan thứ 6 tiếp diễn cùng nhạy cảm mani. Đương nhiên, đơn thuần lấy nguyên thần chi lực phát động công kích cũng là có. Nói thí dụ như phượng thiên tầm mị hoặc chi thuật, thành công hay không mấu chốt ngay tại ở tại nguyên thần chi lực. Đối với Quách Duệ đề xuất tỉ thí yêu cầu, Tần Tinh tự nhiên chút nào không có dị nghị. Thậm chí trong lòng đang nghĩ, nếu để cho Quách Duệ biết rõ, mình tối hôm qua kỳ thực cũng đã đem đây chọn tòa cung điện bên trong cọc ngầm đều tra xét rõ ràng, mà nói, không biết hắn sẽ có cái gì bộ dáng ý nghĩ. Kim Hạo Nhiên tựa hồ cũng là hứng thú, mở miệng nói, nếu nhị vị muốn tỉ thí một chút, vậy ta liền làm cái làm chứng. Bất quá loại này nguyên thần chi lực tra xét cũng phải có cái thời gian giới hạn, không bằng loại này tự lấy thời gian một nén nhang làm hạn định, mỗi người báo ra một cái kết quả cụ thể có thể được. Vậy hiện tại bắt đầu. Hướng theo Kim Hạo Nhiên đốt lên một nhánh hương, Quách Duệ cười lạnh một tiếng, lập tức đem chính mình nguyên thần chi lực phóng thích ra ngoài. Cũng là hắn có ý khoe khoang, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng cảm giác một luồng khổng lồ nguyên thần chi lực từ Quách Duệ trong cơ thể tuôn trào, mơ hồ tạo thành một đạo như thực chất khoảng chừng phạm vi hơn một trượng cơn lốc, hướng về Thiên Thánh Điện bốn phía bao phủ mà đi. Một màn này để cho mọi người không nén nổi âm thầm gật đầu. Mặc dù nói Quách Duệ làm người là chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà với tư cách tinh bói sư, hắn trình độ xác thực không yếu. Liền bằng vào cường đại như vậy nguyên thần chi lực, không khó nhìn ra, nhìn lại Tần Tinh, tựa hồ cũng bị Quách Duệ nguyên thần chi lực cho khiếp sợ đến. Vậy mà đều quên chính tại trong tỉ thí, mà là ngẩng đầu. Cũng giống như những người khác, nhìn chăm chú cổ kia nguyên thần cơn lốc. Đối với mọi người phản ứng, Quách Duệ cùng Tử Quân Văn đều là nhìn ở trong mắt, tự nhiên không tránh được một phen dương dương đắc ý. Thế cho nên Quách Duệ hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu bất ngờ lao ra một cái có lãnh đạm màu vàng nhạt nguyên thần hình người, xếp chân trôi nổi ngồi trên không trung. Đặc biệt là một đôi mắt, càng là lấp lánh phát quang, nguyên thần hình người, Quách Duệ vậy mà tu thành nguyên thần hình người, khó trách hắn có nguyên thần cường đại như thế chi lực đây. Ai ai cũng biết, tinh tu nguyên thần, là tại tinh động cảnh cái thứ tư tiểu cảnh giới, thần du cảnh trong tu luyện mà ra, chỉ có điều mỗi người nguyên thần. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, cũng có thiên trời lệch đất, nhưng mà hoàn mỹ nhất, thuần túy nhất nguyên thần, chỉ có thể là nguyên thần hình người. Cũng có nguyên thần hình người tinh tu, nguyên thần nhất định phải so sánh cái khác không phải hình người nguyên thần tinh tu mạnh hơn. Đây là định luật, kỳ thực nói một cách chính xác hơn. Quách Duệ nguyên thần vẫn không thể xem như một cái hoàn chỉnh hình người. Mặc dù có đầu, có người thể, nhưng mà tứ chi lại chỉ cụ thứ ba, còn kém một cái chân trái. Tất cả mọi người đều chú ý tới Quách Duệ nguyên thần chi lực. Tựa hồ đều quên còn có một Tần Tinh, chỉ có Kim Nguyệt như sự chú ý, chính là từ đầu đến cuối tập trung ở Tần Tinh trên thân. Nhìn thấy vẫn thờ ơ bất động, thậm chí căn bản là không nhúc nhích Tần Tinh. Không biết vì sao, Kim Nguyệt như tâm lý vì hắn lau vệt mồ hôi, thậm chí tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, đều mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Kim Hạo Nhiên hơi ghé mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy nữ nhi mình biểu hiện trên mặt, không nén nổi hơi ngẩn ra, trong đầu nghĩ, lẽ nào con gái bảo bối, coi trọng cái này kêu trời Tần tiểu tử. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại bình thường trở lại, ai không biết tự mình con gái tâm địa thiện lương, cho nên hắn lo lắng Thiên Tần. Bất quá chỉ là xuất phát từ đồng tình mà thôi. Tuy rằng Kim Hạo Nhiên cũng rất muốn vì nữ nhi mình tìm một hảo nơi quy tụ. Tuy rằng Thiên Tần thành tựu văn hoa, nhưng mà liền hướng hắn kia bình thường tướng mạo, liền tuyệt đối không thể. Nếu muốn hợp với Nguyệt Như, phải là mỗi cái phương diện đều có thể nói hoàn mỹ nam nhân. Ở trong lòng lẩm bẩm một phen, Kim Hạo Nhiên sự chú ý cũng lại lần nữa trở về đến trong tỷ thí. Kỳ thực khi hắn cảm nhận được Quách Duệ nguyên thần chi lực thời điểm, tâm lý đối với Tần Tinh liền không thấy thế nào được rồi. Dù sao hai người niên kỷ ở đó bầy, một cái 6-70 tuổi, một cái chừng 20 tuổi, 50 năm chênh lệch. Đủ để cho mỗi người nguyên thần kéo ra khoảng cách không nhỏ. Đặc biệt là một nhánh hương đã đốt rụi hơn phân nửa, chính là Tần Tinh lại vẫn không có bất kỳ động tác gì. Nói rõ ở trong lòng hắn, chỉ sợ cũng là đã bỏ đi tỉ thí lần này, làm xong thất bại kết quả. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều là ôm lấy ý nghĩ như vậy. Thiên Thánh Tam Lão Tâm cũng triệt để xuống. Nói thật, ban nãy Tần Tinh mở ra nguyên thần chi nhãn thời điểm, Tam Lão ruột suýt chút nữa hủy diệt. Bọn họ sở dĩ giúp đỡ Quách Duệ đối phó Tần Tinh, cũng là bởi vì Quách Duệ trung cấp tinh bói sư thân phận. Nhưng mà không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà cũng là vị trung cấp tinh bói sư. Đắc tội hắn cùng đắc tội Quách Duệ không khác nhau gì cả. Bất quá hiện tại xem ra, Khương vẫn là cay nghiệt. Chỉ bằng vào Quách Duệ nguyên thần cường đại như thế chi lực, đã nói lên mình ba người bảo vẫn là đặt đúng. Quách Duệ sư đồ trên mặt càng là đã cười như hoa nở. Từ Quân Văn thậm chí không nhịn được lè lưỡi liếm môi một cái, cực kỳ giống một đầu người khác muốn nuốt độc xà, chờ đợi đến một miếng cuối cùng đem Tần Tinh cho nuốt trọn. Một nhánh hương rốt cuộc cháy đốt tới phần cuối. Kim Hạo Nhiên vung tay lên nói, đã đến giờ. Vèo một tiếng, một cơn lốc lập tức từ bên ngoài đại điện xông vào, lại lần nữa rơi vào Quách Duệ trong cơ thể. Tuy rằng Quách Duệ sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng lại có đến không che giấu được đắc ý. Hung ác trợn mắt nhìn một cái tựa hồ vẫn hồn du thiên ngoại Tần Tinh. Sau đó hướng về phía mọi người tại đây liền ôm quyền. Cuối cùng nhìn về phía Kim Hạo Nhiên nói, Kim Điện Chủ, ta đã tra xét ra rồi. Tại tòa đại điện này phụ cận phạm vi trong vòng 100 thước. Tổng cộng có cọc ngầm 72 cái chỗ mạo phạm, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Lấy nguyên thần chi lực tra xét những tông phái khác thế lực cọc ngầm, đây chính là cái đại bất kính sự tình. Tuy rằng Kim Hạo Nhiên ngầm cho phép, nhưng mà lời nói bên trên Quách Duệ vẫn phải nói rõ ràng, tránh cho dẫn tới không cần thiết phiền toái. Nghe được Quách Duệ báo ra kết quả, Kim Hạo Nhiên mặt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tần Tinh nói, Thiên tiểu hữu, tỷ thí lần này, sợ rằng chỉ có thể là ngươi thua. Kim Nguyệt Như hai tay đã lặng lẽ nắm thành quyền, trong lòng bàn tay đều tràn đầy mồ hôi, cặp kia câu người mắt phượng, hàm chứa vô cùng sốt ruột. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh cũng cười, Kim Điện Chủ, ta quả còn nói không ra lời, ngươi thì nói ta thất bại, không khỏi có chút quá mức. Võ đoán đi. Ồ, Kim Hạo Nhiên cũng không tức giận, vẫn cười nói, làm sao, ngươi cũng có kết quả. Soạt, Từ Quân Văn lần nữa giễu cợt nói, Kim Điện Chủ, hắn đương nhiên có kết quả. Ta đoán, hắn báo ra con số, khẳng định cũng là 72 cái. Ha ha ha, Từ Quân Văn vừa dứt lời, lập tức đưa tới mọi người chung quanh cười rộ. Hiển nhiên bọn họ đều hiểu, đây là chỉ Tần Tinh chẳng qua chỉ là thập người răng tuệ. Căn bản không có năng lực tra xét ra bốn phía cọc ngầm, chỉ có thể dập theo Quách Duệ kết quả. Tần Tinh chút nào không tức giận, nhàn nhạt nói, Kim Điện Chủ, tòa đại điện này phạm vi trong vòng trăm thước, tổng cộng có cọc ngầm 74 cái, xí. Từ Quân Văn lại là không kịp chờ đợi nói, ngươi cho rằng tăng thêm 2 cái, liền thật là ngươi mình dò xét tra ra được, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, thất bại liền phải nhận nợ. Nói đủ chưa? Bỗng nhiên, một cái mang theo uy nghiêm vô thượng âm thanh tại trên đại điện vang dội, để cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác một luồng áp lực nặng nề. Từ Quân Văn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bởi vì người nói chuyện là Kim Hạo Nhiên. Vào giờ phút này, Kim Hạo Nhiên trên mặt đã không có tươi cười, thậm chí đều không có nhìn Từ Quân Văn. Ánh mắt của hắn tựa như cùng lượng đạo lợi kiếm một dạng, từ đầu đến cuối bắn vào Tần Tinh trên mặt nói, Quách đại sư nói là 72, ngươi nói 74. Có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao cho ra cái kết quả này sao? Còn có 2 cái cọc ngầm, là tại Hương Tiêu Diệt lúc trước trong tích tắc mới xuất hiện. Khi đó, Quách đại sư nguyên thần chi lực, vừa vặn mới vừa trở về nơi đây, cho nên hắn không có cảm ứng được, vốn đang là mang theo vẻ đùa cợt mọi người. Nghe được Tần Tinh trong lời nói này, đã đồng loạt thu liễm biểu hiện trên mặt, ngược lại lén lút nhìn chằm chằm Kim Hạo Nhiên. Lẽ nào Tần Tinh đưa ra con số mới là câu trả lời chính xác? Thật như vậy đúng dịp, ngay tại hương dập tắt trước trong tích tắc, vừa vặn có 2 tên cọc ngầm xuất hiện. Một hồi trầm mặc sau đó, Kim Hạo Nhiên gật đầu một cái, trầm giọng nói, không sai. Tòa đại điện này phạm vi 100 mét cọc ngầm chính là 74 cái. Mà kia cuối cùng 2 cái, cũng là dựa theo ý ta nghĩ, vừa mới xuất hiện, lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lần nữa trở nên yên lặng như tờ. Nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt, cũng là trở nên tràn đầy khiếp sợ. Hôm nay tại người ở đây cân nhắc đạt tới khoảng 40 người. Trong đó thậm chí có Kim Hạo Nhiên loại này tinh hầu cao thủ. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không có cảm ứng được Tần Tinh là lúc nào phóng xuất ra nguyên thần chi lực. Hơn nữa, nghe hắn trong lời nói ý tứ, hiển nhiên hắn nguyên thần chi lực là từ đầu chí cuối đều bao phủ tại tòa đại điện này phạm vi trong vòng trăm thước. Nếu không mà nói, hương dập tắt trước trong tích tắc thay người, hắn làm sao đều có thể biết rõ ràng như vậy đâu. Gạt người, lại là Từ Quân Văn giống to, phá vỡ trầm mặc bầu không khí. Đại khái là quá khích động, hắn thậm chí nhảy tới Tần Tinh phía trước, đưa tay chỉ Tần Tinh mũi nói, ngươi tên lường gạt này, ngươi nhất định là lấy cái gì chúng ta không biết phương pháp ăn gian, hoặc là ngươi cùng việc đời trước tiên thông đồng được rồi. Ngươi thua, nhanh chóng mình đem ngươi nguyên thần chi nhãn phế bỏ. Mọi người không nén nổi lắc lắc đầu. Cái này Từ Quân Văn thật sự là hơi quá đáng. Hắn vừa nói như thế, chẳng khác gì là đem Kim Hạo Nhiên cũng chữ như mắng vào trong. Có thể ân bài thiên thánh điện cọc ngầm người, ngoại trừ Kim Hạo Nhiên ra, còn có thể là ai? Nếu như nói tầm tinh thật cùng người thông đồng, vậy người này cũng chỉ có thể là Kim Hạo Nhiên. Cút, không đợi Kim Hạo Nhiên có phản ứng, tần tinh trong hai mắt đột nhiên kim quang tăng vọt, một luồng bàng bạc như biển nguyên thần chi lực, mang theo sóng lớn lao nhanh một bản khí thế, ầm ầm xuất hiện ở phía trên đại điện này, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng chân chính bao phủ mà đi. Nơi đi qua, lập tức sẽ có một cổ vô hình uy áp, bao phủ khắp nơi trận mỗi người thân thể và nguyên thần bên trên. Để bọn hắn từ sâu trong nội tâm dâng lên một luồng vô lực cùng run rẩy. Thậm chí ngay cả Kim Hạo Nhiên tinh hồn, tại này cổ nguyên thần chi lực lướt qua đỉnh đầu thời điểm, đều là không nhịn được khẽ run lên. Một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là đồng loạt đại biến. Đây chính là tần tinh nguyên thần chi lực sao? Trong thiên hạ này, làm sao lại có kinh khủng như vậy mênh mông nguyên thần chi lực? Đón lấy, tại tần tinh trên đỉnh đầu, xuất hiện hắn nghịch thiên nguyên thần, chân chính nguyên thần hình người, tựa như vàng ròng chế tạo thành một dạng, kim lóa mắt, đong đưa mọi người đều có chút không mở mắt nổi, mà tại kim quang này nội bộ, lại vừa có một tia màu đỏ, giống như là huyết dịch một loại hỏa diễm, đang chậm, rãi chảy xuống. Quan trọng nhất là, nguyên thần trên mặt, chẳng những có một đôi kim quang bắn ra bốn phía ánh mắt. Hơn nữa, còn có rõ ràng ngũ quan, hoàn mỹ nguyên thần hình người. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.